Chương 1177, 1177, tình tiết vụ án lần theo dấu vết, 2. Nguyên lai, Vu Việt Sinh QNZ đã sớm hoài nghi cùng điều tra Tống Nghiệp Ninh hoàn tâm nhẹ gật đầu, tiếp tục nghe Vu Việt Sinh nói tiếp. Ai? Lúc này Vu Việt Sinh thở dài một hơi, mới tiếp tục nói, đáng tiếc, khi đó Tần Mộng đã rời đi Yến Kinh, ta không cách nào thông qua Tần Mộng tới thăm dò Tống Nghiệp phản ứng, mà Tống Nghiệp lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, thường xuyên cùng một đám người cùng một chỗ sống mơ mơ màng màng, muốn tìm tới hắn độc thân cơ hội, từ chỗ của hắn moi ra lời nói đến, phi thường khó, bất quá trời cao không phụ người có lòng, có một lần ta ban đêm lại đi theo dõi Tống Nghiệp, vừa vặn gặp được hắn cùng người khác. Đụng rượu, uống say say say lại cùng một đám tiểu lưu manh đánh lên, lúc ấy ta cứu được Tống Nghiệp, đồng thời tìm cái địa phương, thừa dịp hắn uống say, ta hỏi tới Tần Mộng sự tình, còn làm ghi âm. Tống Nghiệp thừa nhận khi đó hắn xác thực đối với Tần Mộng lên ý đồ xấu, hắn không có được, hắn liền muốn hủy hoại. Cái kia ghi âm bút một mực bị Vu Việt Sinh cẩn thận mà giữ, hôm nay cũng không có mang ở trên người, nhưng lúc ấy Tống Nghiệp từng nói với hắn những lời kia, Vu Việt Sinh đến bây giờ vẫn như cũ rõ ràng ghi tạc trong óc của mình. Cái kia bị hảo tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản thiếu gia theo đuổi nàng cũng dám cự tuyệt bản thiếu gia tử nàng cũng dám hạ thật sự cho rằng ta không phải nàng không thể còn đem mình sâu cao đến mua. À, bản thiếu gia tìm người mạnh nàng, nhìn nàng về sau còn thế nào giả thanh cao, làm sao trang trong trắng liệt nữ căn cứ Tống Nghiệp, hắn lúc ấy dùng tiền tìm một cái tiểu lưu manh, gọi cái kia tiểu lưu manh theo dõi Tần Mộng một đoạn thời gian, về sau lại tùy thời mà động. Đương nhiên, hắn tìm người đều là rất loại kia kẻ tái phạm, rất có thủ đoạn, sẽ không lưu lại sơ hở cùng chứng cứ. Lúc ấy Tống Nghiệp say đến mơ mơ màng màng, ta hỏi cái gì, hắn nói cái gì, hắn đem cái kia tiểu lưu manh kêu cái gì là cái nào câu lạc bộ đều nói cho ta biết, còn nói bản án phát sinh về sau, chính hắn cũng có chút sợ, nghĩ muốn liên lạc với cái kia tiểu lưu manh, nhưng là tiểu lưu manh đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, qua vài ngày, cái kia gọi Hồng Long tiểu lưu manh mới liên hệ hắn, đồng thời yêu cầu kết sổ phí bịt miệng. Tống Nghiệp khi đó cũng là luống cuống, hắn ngày bình thường vung tay qua chán, căn bản không có cái gì tiền tiết kiệm, về sau hắn đi tìm mình tiểu di vay tiền, về sau bị cha mẹ của hắn biết rồi, chuyện này rốt cục lộ ra ánh sáng ra, mà Tống gia vì dàn xếp ổn thỏa một bên cho tiểu lưu manh một điểm ngon ngọt, trấn an hắn, một bên hướng cục cảnh sát tạo áp lực, hy vọng nhanh lên đem bản án định tính, một khi Trần An Văn bị rơi án, ngồi vững, như vậy bọn hắn về sau mới sẽ không có nỗi lo về sau. Không nghĩ tới Vu cục đem đầu đuôi sự tình đều điều tra rõ ràng như vậy nghe được Vu Việt Sinh, Ninh Hoan Tâm thật lòng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, câu chuyện của nàng nhất chuyện, bất quá, Vu cục nhìn giống như cũng không vui vẻ, mà lại ngươi nếu là thật sự đối với Trần An Văn hổ thẹn, tìm tơ y hung phạm sau ngươi nên vì hắn sửa lại án xử sai, nếu không ngươi vụng trộm điều tra vụ án này liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lãng phí thời gian. Cho nên ta có hay không có thể suy đoán, vụ án này kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Vu cục ngươi có phải hay không là xâm nhập điều tra về sau lại phát hiện huyền cơ gì? Ân nghe được Ninh Hoan Tâm hoài nghi, Vu Việt Sinh ánh mắt sáng lên, đã sớm nghe nói án chưa giải quyết ba khu người trừ có bản lĩnh, cũng đều là pha án cao thủ, không nghĩ tới trước mắt tiểu nha đầu này giống như này tâm tư kín đáo. Chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì cùng phỏng đoán sao? Vu Việt Sinh không có trả lời Ninh Hoan Tâm, ngược lại là có chút hiếu kỳ cùng chờ mong hỏi ngược lại nàng một câu. Hắn cảm thấy trước mắt cô bé này thật không đơn giản, có lẽ có thế cho mình không đồng dạng kinh hỉ.